Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, Không Kim mua mã cốt. Thực ra quân Liên Hiệp bên này cũng không nắm giữ quá đa tình báo. Phíp Hoàng Đô thất thủ, tử vong nữ hoàng Fatina Phíp, kể cả ái nhân bán thần Pháp sư Frank Tiago đem Phíp Hoàng tộc toàn diệt, này cơ bản có thể xác nhận. Còn có chính là Kim Long, Ngân Sư, Đồng Lang, Thiết Ưng bốn đại tập đoàn quân chỗ ở toàn bộ xảy ra chuyện. Cụ thể tình báo không biết, mời mọi người làm xong xấu nhất dự định, một chậu nước lạnh tưới đến cùng. Không ít người may mắn còn sống sót đều bắt đầu khóc ồ lên. Tứ đại quân thường trực một dạng là Phíp Định Hải Thần Châm. Có này bốn chi quân đoàn, ít nhất đế quốc cũng sẽ không đại loạn. Mỗi một quân đoàn đều có 100.000 tinh duệ sĩ binh, 100.000 phòng thủ binh biên chế. Trên thực tế ở ma tộc xâm phạm sau đó, Phíp đã tại bên trên cơ sở này làm lớn ra biên chế, đi đến mỗi một quân đoàn 300.000 người tài nghệ. Không sai, Frat không hiểu chính biến, nhưng Fatina biết a. Nàng trở thành oán linh mấy thập niên này bên trong, một mực lập mưu lật toàn bộ đế quốc. Trong năm ngày này, Frank vẫn làm không ít đại sự, tỉ như khống chế các nơi quân quyền. Tử vong nữ hoàng tính toán quá nhiều, nàng có thể có đến vĩnh viễn thống trị mảnh này băng phong đại lục chấp niệm. Tin tức này để cho những người may mắn còn sống sót trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Liền vài ngày như vậy thời gian, bọn họ mất đi thân hữu, quốc gia, cùng với chính mình thành tâm ra sức đối tượng. Trời à, xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Không, vẫn chưa xong, chúng ta còn chưa có chết. Chúng ta ít nhất phải hướng những thứ kia đáng chết khô lâu báo thù. TRUNCV.com, chúng ta còn rất nhiều đồng bào đang ở đối mặt tử vong uy hiếp. Phíp xuất thân những người may mắn còn sống sót bảy mồm tám mỏ chó vào. Nói là có 8 giờ nghỉ ngơi, nếu là không phải mệt chết đi nhân, ai cũng không ngủ được. Hết thảy các thứ này không có quan hệ gì với Maya rồi. Nhìn hạm đính bên trên đặc biệt rời ra tới độc lập buồng, Maya mềm mại ngã xuống giường, ngủ cái hôn thiên ám địa. Không biết qua bao lâu, may em mới ở bụng đói ụp ụp trung tỉnh lại, ngủ trước ăn mấy khối bánh mì, sớm bị tiêu hóa không chút tạp chất, bò dậy mới phát hiện lại không sai biệt lắm đến chỗ rồi. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu không còn là nước sơn hắc tinh không, mà là ở không trung chậm rãi hạ xuống. Nơi này là, nghi ngờ chung, toàn bộ thuyền radio vang lên, các tiên sinh, các nữ sĩ. Liên quân tiền tuyến bộ chỉ huy Hư Không Vương quốc Murdoch dẫn đã đến. Mời Phíp Hoàng Đô tới những người may mắn còn sống sót xuống thuyền dùng cơm. Bữa ăn sau sẽ có chuyên gia với mọi người thảo luận lui về phía sau công việc. Maya vừa ra buồng, liền tìm được nhà mình mấy cái tiểu đệ. Đi theo đám người hoa lạp lạp xuống thuyền. Phơi bày ở trước mắt là một cái cực kỳ bận rộn không càng. Cách đó không xa có thể thấy, nhóm lớn treo ngũ quốc cờ hiệu ma đạo hạm đang ở bến tàu ra vào. Bọn họ tạo thành một cái chuyển động tuần hoàn, thuyền hàng chạy tới tháo xuống hàng quân nhu, từ các nước tới chiến hạm tiếp tế tốt lương thực và thủy. Liền vội vã rời đi, bất quá hết thảy các thứ này với Maya bọn họ không liên quan. Có người chuyên tiếp dẫn bọn họ đi tới một cái rộng rãi thương khố. Nơi đó đã bị cải tạo thành đại hình phòng ăn. Từ rộng mở cửa sổ có thể thấy, phía sau là đại hình phòng bếp. Lò nướng ở một khắc không ngừng nướng bánh mì. Mấy hớp nồi lớn nấu canh nóng. Xào đến mâm lớn thức ăn. Chỉ là ngửi được vẻ này mùi thơm, mọi người liền làm mê muội. Kia trong 5 ngày, tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía, đỉnh ăn thêm mấy miếng bánh bao khô lấp bao tử. Nơi nào có cái gì nhiệt thực, mọi người ăn đi, nơi này thức ăn do Hư Không Vương quốc miễn phí cung cấp. có ở đây không muốn làm không tốt bụng điều kiện tiên quyết. Mọi người tùy tiện ăn. Một cái thân thiết phòng ăn bác gái nói như thế. Gần ngàn người, thoáng như ngạo quỷ dáng thế như thế. Tiến lên, thức ăn lấy bình dân tiêu chuẩn mà nói rất khá. Mặc dù hay lại là hắc diện bao, nhưng lên men rất khá. Khẩu vị cũng không tệ lắm. Món chính còn có nổ khoai bánh bột, khoai nướng liên quan, lại phối điểm xào cà chua, tây lam hoa, hành tây, còn có mùi thơm nức mũi nhiệt súp nấm. Không biết bao nhiêu người ăn ăn liền chảy xuống nước mắt. Quá ăn ngon rồi, trời, thật hy vọng chúng ta thân nhân cũng có thể ăn đến. Nói đến thân hữu, lại tránh không khỏi một phen thương tâm. Sau một giờ, cơ bản đều ăn no rồi. Những người may mắn còn sống sót bị dẫn đến một cái trống rỗng trong kho hàng. Mọi người biết, màn diễn quan trọng tới, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Tới lại là Khổng Hư, một thân màu lót đen kim khảm biên quân phục, ở hai đại kim cương cấp cao thủ dưới sự hộ vệ. Khổng Hư đi tới tạm thời xây dựng trên bục giảng. Anh dũng các chiến sĩ, các người cực khổ, câu nói đầu tiên sẽ để cho dưới đài những người may mắn còn sống sót chảy ra nước mắt. Những ngày qua thật không dễ dàng a. Trong hoàng thành đại mấy trăm ngàn người, cuối cùng may mắn trốn ra được liền này ngàn thanh nhân. Chung quanh vệ tinh thành có lẽ có càng nhiều người may mắn còn sống sót. Cũng nhiều không được đi đâu. Nghĩ đến những thứ này, bọn họ liền có chút không khống chế được tâm tình. Có chút xin lỗi, ta còn là phải nói cho mọi người một cái tình báo mới nhất. Phịp với quốc, toàn bộ công tước trở lên quý tộc, cùng với hoàng tộc đã bị chứng thật toàn diệt, bị chuyển hóa thành bất tử người. Tứ đại quân đoàn cũng được vong linh quân đoàn. Đế quốc biên giới, thành kiến chế quân sự chống cự đã không tồn tại. Dựa theo Thánh Vương Liên Hiệp nguyên tắc, có thể nhận định Phịp đã diệt quốc. Khổng Hư tiếng nói rơi xuống, dưới đài lại vừa là một mảnh gào thét bi thương. Tại sao như vậy? Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Khổng Hư không có áp chế bọn họ khơi thông. Đợi mấy chục giây, các loại thanh âm tiểu đi xuống mở miệng nữa. Ta đối chư vị gặp gỡ cảm thấy tiếc nuối. Ta vô tình khiển trách các ngươi tiên hoàng. Hay hoặc là đứng ở đạo đức điểm cao nhằm vào bây giờ tử vong nữ hoàng. Ta chỉ muốn nhắc nhở chư vị, bi kịch đã phát sinh. Phịp đã diệt quốc, mà nhân loại vẫn thuộc về sống còn đại nguy cơ chính giữa. Dựa theo quý tộc pháp tắc, mất đi chủ quân cùng thành tâm ra sức đối tượng kỵ sĩ, sẽ không bị coi là thất đức cùng phản bội kỵ sĩ lời thề. Căn cứ Thánh Vương Liên Hợp Hội tạm thời bàn kết quả, chư vị có thể lựa chọn làm cho mình trở thành người tự do. Hay hoặc là tiếp tục lấy Phịp thân thể con người phần lựa chọn tương lai mình. Ta vô tình lợi, dụng điểm yếu uy hiếp người khác chư vị. Sự thật chính là, lựa chọn gia nhập ngũ đại đế quốc hoặc là hư không vương người trong nước, sẽ đạt được đến từ quan phương có lực ủng hộ. Đám người còn lại, thậm chí không có lại lên ngồi ma đạo hạm tư cách. Bởi vì mỗi một phần vận lực, đều là phản công Phịp vị diện, dọn dẹp nơi đó thế lực tà ác phục vụ, nhóm người này sẽ coi là nạn dân, giải trừ vũ trang sau đó, tạm thời giam giữ ở nơi này bến tàu bên cạnh trại dân tị nạn bên trong. Nói tới chỗ này, bên dưới nhất thời rối loạn tưng bừng, năm ngoái 6 đại đế quốc nhân mới chính mắt thấy 16 cái nước nông nghiệp là như thế nào quốc phá ra mất. Nạn dân là bi thảm như thế nào? Thật sẽ không có người nguyện ý cứ như vậy giao ra vận mạng của mình. Làm cho mình làm cái nước chảy bèo trôi nạn dân. Không có chết ở bất tử quái vật móng vuốt hạ. Lại bi thảm địa chết đói ở trại dân tị nạn bên trong. Ai tiếp nhận được? Có thể đi tới nơi này. Đều có chiến lực cường giả cùng may mắn. Điều này đầu tiên bị loại bỏ. Lúc này, Khổng Hư rốt cuộc ném ra chính mình mục đích chân chính. Mà ta, Khổng Hư Hư Không Vương Quốc Quốc Vương, ở chỗ này chính thức hướng các vị phát ra mời, hy vọng chư vị có thể gia nhập Hư Không Vương Quốc, chung nhau vì nhân loại tương lai chiến đấu. Thuận tiện nhắc tới, ta làm cho này lần cứu viện cùng trừ ma hành động quân liên hiệp tổng chỉ huy ở chỗ này tuyên bố. Thứ nhất, tiếp nhận ta mời chào kỵ sĩ, ta sẽ tiếp nhận hắn một cái đề nghị. Khổng Hư tăng thêm giọng, ta có thể trước tiên phái binh đi Phíp Hoàng Đô trở ra bất kỳ một cái nào hắn chỉ định địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.